Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Triệt đưa lưng về phía hắn, trầm giọng nói: "Ta cứu Vân Thường là vì huyền công và thiên cương thần lực của nàng dẫn tới sự chú ý của ta. Ta lưu lại nàng bên người là vì muốn thông qua nàng tận mắt thấy được hiện trạng của một bộ tộc các ngươi. Chính là sau này ta từ trên thân thể nàng thấy được bóng dáng đã mất của nữ nhi của ta." Vân Đình. Vân Triệt không phải đang hỏi mà là trần thuật. Từ vạn năm trước, Phần Nguyệt Vương giới vì nguyên nhân nào đó đã biết được thánh vật mà thiên cương vân tộc các ngươi thủ hộ là cái gì, vì thế ép các ngươi giao ra. Vì chuyện này mà trong tộc đã sinh ra phân chia rất lớn. Ngươi chủ trương giao thánh vật ra, bảo hộ toàn tộc yên bình, mà tộc trưởng thứ hai lại thả chết cũng không nguyện để thánh vật rơi vào tay người khác. Cuối cùng dưới phân chia cực lớn, không cách nào hài hòa được, tộc trưởng thứ hai mang theo tùy tùng và thánh vật rời khỏi thiên cương vân tộc, cũng rời khỏi Bắc Thần vực, không còn tin tức, cũng khiến cho nhất mạch các ngươi từ đó thừa nhận tai họa vĩ đại. Là hắn lưu lại hả? Trước mắt Vân Đình hơi mơ hồ, Vân Triệt nói: "Không, một nửa là Vân Thường nói cho ta, một nửa là ta đoán. Tổ tiên của ta không hề lưu lại ghi chép hay dấu vết gì về thiên cương vân tộc. Huyễn Niêu vân tộc, trừ bỏ quan hệ huyết mạch từ rất xa xưa, đã sớm không có liên quan gì đến thiên cương vân tộc nữa." Vân Đình lộ ra nụ cười sầu thảm. "Phải không? Chuyện năm đó, Phần Nguyệt Vương giới không phải tộc ta có thể ngỗ nghịch được. Giao thánh vật ra là để đổi lấy toàn tộc yên bình. Ta cũng không cho rằng mình sai, mà thủ hộ thánh vật là dặn dò của tổ tiên, là sứ mệnh của tộc ta. Hắn cũng không sai, nhưng mà hắn mang theo thánh vật, tiêu sái chạy thoát, lại đẩy thiên cương vân tộc từ đỉnh cao nhất vào địa ngục. Hắn nhất định cắt đứt thiên cương vân tộc như vậy, nhưng lại dường như đã quên mất. Thánh vật của vân tộc lại càng không phải là thánh vật của chính bản thân hắn." Khó thở công tâm, sắc mặt và thân thể của Vân Đình đều thống khổ run rẩy một trận. Vân Triệt không nói gì, không phản bác. Một hồi lâu, khí tức của Vân Đình mới hòa hoãn lại. Hắn chua xót cười, lắc đầu nói: "Tất cả đã sớm đúc thành, hắn đã không còn ở trên đời này. Những chuyện này đã không còn có chút ý nghĩa nào, lại càng không hề liên quan gì đến ngươi. Nhưng mà có ngươi, một hậu nhân như vậy, chắc hắn cực kỳ an ủi đi." Vân Triệt đột nhiên nói: "Thánh vật kia có phải là luân hồi kính không?" Thiên Diệp Ảnh Nhi dựa vào cạnh tường, tỏ vẻ mệt mỏi, buồn ngủ, chợt mở to mắt đẹp. Vân Đình ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên phóng đại. Tuy rằng quay lưng về phía Vân Đình, nhưng linh hồn rung động trong khoảnh khắc ở phía sau đã cho Vân Triệt đáp án. "Ta không muốn biết nguyên nhân chân chính và trải qua cụ thể của chuyện năm đó. Ai đúng ai sai, ta cũng không định tìm tòi nghiên cứu. Về sau, ta và Thiên Cương vân tộc không hề liên quan, cũng không hề có oán hận." Vân Triệt xoay người, lại nhìn Vân Đình. "Lần này gặp ngươi là muốn nói cho ngươi một chuyện. Ta sẽ đi diệt Thiên Hoang Thần Giáo, tạm thời kết thúc tai họa cho các ngươi." Lời Vân Triệt nói không thể nghi ngờ là từng chữ long trời lở đất đối với Vân Đình. Giọng nói của Vân Triệt trở nên âm trầm mà lạnh lẽo. "Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta không phải vì thiên cương vân tộc các ngươi, lại càng không phải chuộc tội cho tổ tiên, mà là vì Vân Thường, vì một câu nói của nàng." Hắn cất bước, đi ngang qua bên người Vân Đình đang hoàn toàn ngây người. "Ta không giết bất cứ người nào trong các ngươi, ta không muốn tâm linh của nàng bị phủ kín cho bụi gì. Ta cứu toàn tộc các ngươi là không muốn thế giới của nàng rơi vào u ám. Về phần ngươi, đừng hoài nghi ta có thể làm ra được hay không, mà cần cẩn thận suy nghĩ xem tương lai bù đắp lại cho nàng như thế nào. Kể cả giải trừ ấn ký nguyền rủa phong tỏa tu vi cho Vân Đình cũng là vì để cho ở bên người nàng nhiều thêm một lực lượng thần chủ có thể bảo hộ cho nàng." Vân Đình không biết mình sửng sốt bao lâu, lúc hắn như từ trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt quay người lại. Trong tầm mắt và linh giác đã sớm không còn bóng dáng của Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Rầm, một xác rồng lớn mấy ngàn trượng bị một cước đá văng ra. Vân Triệt đi vào bên trong lôi vực, xuyên qua lôi vực, rời khỏi thiên cương vân tộc. Sau này không biết có lại vào nơi này nữa hay không, cũng hoặc là vĩnh viễn sẽ không quay lại. "Luân hồi kính ở trên người ngươi?" Thiên Diệp Ảnh Nhi thình lình hỏi. Vân Triệt chưa trả lời, đuôi chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi vảnh lên. "Đổi lại vấn đề khác, năm đó khi ngươi ở Long Thần Giới, có phải đã ngủ với Long Hậu không?" Vân Triệt vẫn không trả lời, nhưng dưới chân bị một cục xương rồng nặng nề thoáng cản trở lại. Mắt vàng vốn mang đến chút trêu tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng thay đổi. Thân thể nàng vừa chuyển, chắn ở trước người Vân Triệt. Ngươi thật sự làm thịt nàng ta, làm thịt cả Long Hậu. Chân mày Vân Triệt hơi nhèo lại, lạnh nhạt nói, liên quan gì đến ngươi? Ngọc nhan của Thiên Diệp Ảnh Nhi cứng đờ, sau đó khóe môi nàng nhếch lên, tiếp theo điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha ha, không trách được, không trách được, ha ha ha. Khi nàng cười, eo nhỏ run run, bộ ngực sữa rung rung. Sau khi đến Bắc Thần Vực, lần đầu tiên nàng cười thoải mái như thế, tùy ý như thế. Trong lúc vui vẻ, không hề có một chút thê lương lạnh lẽo và mù mịt, khoái trá đơn thuần, muốn cất tiếng cười to đơn thuần. Ở thần giới, nhất là cấp bậc vương giới này, không ai không biết, cả đời Long Hoàng nhận lấy ảnh hưởng thật lớn từ Long Hậu. Sau khi trở thành đế của Long Tộc, Hoàng của Hỗn Độn, Thủy Chung cực kỳ theo chính đạo, khinh thường bọn đạo trích, trong ngực càng rộng lớn mênh mông, khiến bộ tộc Long Thần không chỉ uy danh chấn thế, càng nhận vạn giới kính trọng. Khi ở cuộc chiến phong thần, Long Hoàng tỏ vẻ thưởng thức, thậm chí che chở cho Vân Triệt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Cuối cùng, thậm chí tuyên bố trước mặt mọi người rằng muốn thu hắn làm nghĩa tử. Nhân vật giống như Long Hoàng rất khó thưởng thức một người, cũng rất khó thay đổi ý chí. Nhưng thái độ của hắn đối với Vân Triệt thay đổi nhận thức rất quỷ dị. Sau khi ma đế rời đi, Tà Anh bị đánh ra ngoài Hỗn Độn, là hắn đột nhiên đứng ra, giọng điệu lạnh lùng, đẩy Vân Triệt tới mặt đối lập với mọi người, làm cho Vân Triệt rơi vào hắc ám. Có thể khiến cho ý chí của Long Hoàng xuất hiện thay đổi lớn lao như thế, dường như chỉ có Long Hậu. Long Hậu bế quan quỷ dị trước đó, Long Hậu cũng không nguyện tiếp xúc với người đời, chẳng những năm đó chứa chấp Vân Triệt, còn dạy hắn tu luyện quang minh huyền lực. Đây cũng không phải thương xót nhân tài, có thể giải thích được. Vẻ tàn bạo của Vân Triệt khi đối mặt với Hoang Thiên Long Tộc làm cho nàng theo đó hồi tưởng lại ân oán giữa Vân Triệt với Long Hoàng. Lúc lơ đãng kết hợp chúng cho ra một suy nghĩ cực kỳ không thể tưởng tượng được. Ở trong mắt của bất cứ người nào đều tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà chuyện vớ vẩn cỡ nào đều có thể phát sinh ở trên người Vân Triệt. Nàng đột nhiên hỏi ra câu hỏi kia, vốn chỉ có một phần thử xem, 9 phần trêu tức, sau đó muốn dùng giọng điệu trào phúng. Đó là... Nếu ngươi không ngủ với Long Hậu, vì sao Long Hoàng lại đột nhiên ngoan tuyệt với ngươi như thế? Nhưng mà phản ứng mà nàng nhận được không phải là nụ cười lạnh của Vân Triệt, mà là trầm mặc mang theo khác thường của hắn và trách cứ tương đương với ngầm thừa nhận. Bóng dáng của Thần Hy không thể nghi ngờ là nơi tồn tại sâu nhất, đau khổ nhất trong đáy lòng của Vân Triệt. Chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, ánh mắt đầy giận. Có gì buồn cười? Năm đó, nếu như không phải Thần Hy gặp được hắn, sẽ không có tai họa sau này. Chính là hắn không muốn tin tưởng Thần Hy đã chết. Hắn tình nguyện tin tưởng tất cả lời Hạ Khuynh Nguyệt nói đều đang lừa dối hắn. Tiếng cười của Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng dừng lại, nhưng khóe môi vẫn giữ lấy ý cười. Vì sao không thể cười? Hậu của Long Hoàng, Long Hậu của Hỗn Độn. Long Hậu nổi danh cùng với ta, một nữ nhân khiến Long Hoàng hèn mọn như trung cầu, cao thượng như... cao thượng như cung trời ở trong mắt tất cả nam nhân khắp thiên hạ, hóa ra lại là đồ dâm đãng ngoài sạch trong đĩ. Ngọn lửa giận dữ nổ tung trong mắt Vân Triệt, hắn đột nhiên giơ tay túm lấy cổ áo Thiên Diệp Ảnh Nhi, trầm giọng nói, ngươi nói lại một lần nữa. Ta có nói sai? Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn đang cười lạnh. Đây rõ ràng là chuyện không hề liên quan đến nàng, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng chính là rất không khoái trá. Tay Vân Triệt hơi run rẩy. Ngươi còn dám nói bậy nàng nửa chữ, ta phế ngươi đi. Đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi u lãnh mà tuyệt mỹ, nhưng không hề kiêng kỵ chút nào. Ngươi nỡ sao? Nếu như ta bị phế đi, trên đời này sẽ không còn nữ nhân có được máu của ma đế. Ai tới giúp ngươi tu luyện hắc ám vĩnh kiếp? Ai tới giúp ngươi biến ba phương thần vực thành ma vực đây? Vân Triệt trầm giọng đáp lại, nhưng tay chộp vào trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đột nhiên bỏ ra. Vân Thiên Ảnh, không có ngươi, tương lai ta vẫn có thể dẫm đạp lên ba phương thần vực. Mà ngươi không có ta, vĩnh viễn đều đừng nghĩ tới báo thù. Còn có ngươi nhớ kỹ cho ta, nàng là Thần Hy, không phải là Long Hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay ngọc xoa ngực, rất ôn nhã chỉnh lại xiêm y. Lời Vân Triệt nói làm cho nàng như có đăm chiêu, nhưng trên môi vẫn tràn ra ý tứ, tràn đầy châm biếm. Chẳng những đã ngủ, còn ngủ ra tình cảm. Nàng tiến lên trước một bước, hơi thở nhẹ như u lan, lướt trên môi Vân Triệt. Cũng khó trách, Long Hoàng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Long hậu thần hy, thần nữ thiên diệp lại đều đã thành đồ chơi dưới háng của một mình ngươi. Ngươi thật đúng là nên bị thiên đao vạn quả. Vân Triệt lạnh lùng nhắc lại, nàng không phải là long hậu, lại càng không phải là đồ chơi, ngươi cũng không xứng đánh đồng với nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề tức giận. Trên đời này, có thể mang đến cho nàng cảm giác vận mệnh thăng bằng nhất, không hề nghi ngờ, chính là thần hy. Đầu nàng duỗi tới trước, đôi môi gần như chạm gần bên tai Vân Triệt. Phải không? Vậy ngươi nói cho ta, khi thần hy làm với ngươi, vẫn có dáng vẻ thánh khiết, cao cao tại thượng kia sao? Bàn tay Vân Triệt khẽ siết lại. Nhưng khoảnh khắc trước khi lửa giận bùng nổ lại đột nhiên bị hắn áp chế. Trên mặt hắn ngược lại lộ ra nụ cười nhạt. Nàng là nữ nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới. Nàng ở trước mặt ta có thể thánh khiết giống tuyết liên, cũng có thể phóng đãng giống như yêu cơ. Khoảng thời gian ở cùng với nàng, ta hận không thể mỗi thời mỗi khắc, hận không thể chết ở trên người nàng. Chỉ với một điểm này, ngươi đã không thể so sánh bằng. Ngươi chẳng qua chỉ là công cụ tu luyện của ta, là một món đồ chơi thượng thừa, hiểu chưa? Nụ cười trên mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi biến mất, nhưng cánh môi không rời khỏi bên tai hắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Vân Triệt, ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt chức trách của một công cụ và đồ chơi, ngươi cũng như vậy. Vân Triệt xoay người, cấp tốc đi ra khỏi lôi vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rề rề đi theo phía sau, nhưng tâm tình hiển nhiên rất không bình ổn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không đơn giản bỏ qua mấy chữ này của Vân Triệt, nàng nở nụ cười, nhưng lần này trong nụ cười của nàng tràn đầy trào phúng. Không phải là long hậu, hóa ra cái gọi là người đệ nhất hỗn độn cũng chỉ là trò cười bi ai. Người trên thế gian này lại có ai thật sự nhìn rõ được ai? Rời khỏi Thiên Cương Vân Tộc, tốc độ của Vân Triệt khai hỏa toàn bộ, nằm thẳng hướng nam, không hề ngập ngừng. Càng không cần chuẩn bị bất cứ cái gì, hắn nói cho Vân Đình, bản thân sẽ đi diệt Thiên Hoang Thần Giáo. Mà thật ra hiện giờ, cho dù hắn liên thủ với Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng như thế nào đều khó có khả năng thật sự diệt được Thiên Hoang Thần Giáo. Thân là tông môn giới vương của Thiên Hoang Giới, uy danh khổng lồ, nội tình nặng nề, cường giả đông đảo. Không hề nghi ngờ, bất cứ một cái nào cũng là một ngọn núi cao không thể thấy đỉnh. Huống chi, tổng giáo chủ của Thiên Hoang Thần Giáo, đại giới vương của Thiên Hoang Thần Giới vẫn còn là một thần chủ chân chính. Nhưng mà Vân Triệt vẫn nói như vậy với Vân Đình, hơn nữa chỉ cho mình thời gian ngắn như vậy. Dù sao, chuyện thần hư đạo nhân chết ở Thiên Cương Vân Tộc nhất định đã truyền đến Thiên Hoang Thần Giáo. Chuyện lớn như thế, bọn họ đi về Thiên Cương Vân Tộc hỏi tội, tối đa cũng chỉ có vài ngày. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong khoảng thời gian ở Thiên Cương Vân Tộc này, hắn rõ ràng đã chạm vào bình cảnh thần quân cảnh. Chỉ cần một cơ hội, không, kể cả cơ hội đều không được tính, chỉ cần thoáng đẩy lên trước một cái, hắn đã có thể trực tiếp đột phá thành thần quân. Đây cũng là lý do vì sao hắn nói ra câu trong 3 ngày để cho ngươi khôi phục thần chủ với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đột phá đại cảnh giới, đối với huyền giả nào khác mà nói, đều sẽ mang đến thay đổi về chất, đối với huyền khí và bạo tăng tu vi. Còn đối với Vân Triệt mà nói, tăng trưởng về thực lực, càng có thể nói là long trời lở đất. Cửu Diệu Thiên, một tiểu thế giới lơ lửng trên vạn ngọn núi. Cửu Diệu Thiên Cung uy danh hiển hách ở Thiên Hoang Giới, chính là ở đó. Ở Thiên Hoang Giới, Cửu Diệu Thiên Cung là một trong những tông môn cường đại nhất thuộc Thiên Hoang Thần Giáo, là thánh địa huyền đạo vô số thiên hoang huyền giả tha thiết mơ ước. Có thể vào một cung nào trong cửu cung đều là vinh quang suốt đời. Nhưng hôm nay, Cửu Diệu Thiên Cung lại cực kỳ không yên ổn. Bởi vì Tổng Cung Chủ tự mình đi đến Thiên Cương Vân Tộc, để nhân lúc cháy nhà đi hồi của, lại đã chết ở Thiên Cương Vân Tộc. Cửu Diệu Thiên Cung lượn lờ hắc khí, khí tức đầy rẫy kinh loạn mà trong ngày thường chưa bao giờ từng có. Tàng Vũ Tôn Giả, đứng đầu 9 phân cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, địa vị ở Cửu Diệu Thiên Cung gần với Cửu Diệu Thiên Tôn. Hiện giờ, Cửu Diệu Thiên Tôn đã chết, con cháu khác đều không ra hồn. Do hắn kế thừa vị trí Tổng Cung Chủ, có thể nói là đương nhiên, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn kinh hồn chưa ổn. Hôm nay, hắn theo Cửu Diệu Thiên Tôn đi đến Thiên Cương Vân Tộc, tận mắt nhìn thấy Hoang Thiên Long Tộc giống như loài bò sát hèn mọn, bị giết hại. Tận mắt nhìn thấy thần hư đạo nhân bị một cước dẫm chết, lại tận mắt nhìn thấy Cửu Diệu Thiên Tôn bị chặt thành 8 khúc trong chớp mắt. Cả đời hắn từng thấy cảnh tượng người chết rất nhiều, nhưng đó chính là Hoang Thiên Ma Long, đó là thần quân đỉnh phong, Tổng Cung Chủ. Các vị phân cung chủ đều đã hầu ở Cửu Diệu Cung, chờ đợi Tổng Cung Chủ chủ trì đại sự. Đại tử thủ tịch của Tàng Vũ Tôn Giả khom người cúi đầu, tỏ vẻ nịnh bợ, trong miệng càng trực tiếp lấy tổng cung chủ xưng hô, dùng chữ cũng không phải là thương nghị mà là chủ trì. Tàng Vũ Tôn giả gật gật đầu, thở mạnh một hơi đứng dậy. Lúc đi ra, hắn theo bản năng nâng mắt nhìn lên trên trời cao, mà vừa liếc mắt, toàn thân hắn run run, trực tiếp từ trên không trung đột ngột lộn nhào xuống dưới, trong miệng phát ra tiếng thét lên giống như thú gầm hoảng sợ. Vân Triệt! Trên Cửu Diệu Thiên, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đang lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn Cửu Diệu Thiên Cung to lớn mênh mông. Tàng Vũ Tôn giả thất thanh sợ hãi, gầm lên làm kinh sợ Cửu Diệu Thiên Cung, nhất thời huyên náo nổi lên bốn phía. Nhất là các đại cung chủ, gần như đều trong nháy mắt phá nóc mà ra, nhưng lập tức lại gắt gao khựng lại ở không trung. Không một ai dám tiếp tục hướng tới trước. Tồn tại như Cửu Diệu Thiên Cung, nơi trung tâm của nó sao dễ dàng tới gần như vậy được? Mà hai bóng người ở trong không trung, vị trí của bọn họ rõ ràng ở trên Cửu Đại Cung, trung tâm của trung tâm Cửu Diệu Thiên Cung, lại không một ai phát hiện ra bọn họ đến đây như thế nào. Chỉ một thoáng, tiếng báo động trên Cửu Diệu Thiên nổi lên bốn phía. Trong khoảnh khắc, bóng người lao ra giống như châu chấu bay đầy trời, bị người không tiếng động xâm nhập trung tâm Cửu Cung. Đây là đại sự bao nhiêu năm chưa bao giờ có của Cửu Diệu Thiên Cung. Từ cung chủ đến đệ tử của Cửu Diệu Thiên Cung, đông đảo vài trăm vạn. Đây còn chưa kể tới lượng lớn ngoại cung lan khắp thiên hoàng giới. Hai người cứ xâm nhập như vậy, theo lẽ thường mà nói, vốn không khác gì muốn chết. Một ngụm nước bọt của từng người cũng đều có thể chết đuối. Nhưng cung chủ, điện chủ, đệ tử trước đó liều mạng chạy về từ Thiên Cương Vân Tộc lại mặt không chút máu trước tiên. Hai sát tinh dọa bọn họ suýt chút nữa nát mật này, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Tàng Kính cung chủ trầm giọng nói, trong tay thoáng hiện hắc kiếm. Vân Triệt, bọn chúng chính là người đã giết chết tổng cung chủ. Được lắm, cũng bắt cho chúng ta, đây là cố sức truy kích và tiêu diệt. Hôm nay, dùng mạng của bọn chúng tế vong linh tổng cung chủ. Tàng Kính dừng tay. Hắn vừa nói ra, vài tiếng quát to đồng thời vang lên, hơn nữa đều mang theo vẻ hoảng sợ mức độ khác nhau. Tàng Vũ cung chủ càng trực tiếp nhào lên, cứng rắn áp chế huyền khí kiếm khí mà hắn vừa mới bắn ra. Không được ra tay. Ánh mắt của Tàng Kính cung chủ nhanh chóng đảo qua sắc mặt của mấy người, trầm giọng nói, nơi này chính là Cửu Diệu Thiên Cung chúng ta, cho dù lực lượng của bọn chúng thật sự gần nửa bước thần chủ, lại có gì phải sợ? Ta nói không được phép ra tay. Giọng điệu của Tàng Vũ cung chủ lại tăng thêm. Tàng Kính cung chủ không hộ tống đi Thiên Cương Vân Tộc, không tận mắt nhìn thấy Hoang Thiên Long Tộc trong nháy mắt xác rồng khắp nơi, không nhìn thấy Cửu Diệu Thiên Tôn bị xoắn thành tám khúc trong chớp mắt. Hình ảnh khủng bố tuyệt luân kia gần như làm hỏng mất tâm hồn của một đám thần quân bọn họ. Đối mặt với nhân vật đáng sợ như vậy, nếu thật sự cứng rắn đối chiêu, cho dù bọn họ có thể dựa vào số đông thủ thắng, cũng chắc chắn sẽ máu nhiễm Cửu Diệu Thiên Cung, tổn thất không cách nào tưởng tượng được. Vừa mất đi Cửu Diệu Thiên Tôn và Tàng Kiếm Tôn giả, Cửu Diệu Thiên Cung hiện giờ tuyệt đối không thể bị tổn thất thêm gì nữa. Một cung chủ khác nói, Tàng Vũ nói đúng, ngươi không tận mắt nhìn thấy, bọn họ đáng sợ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Và lại hôm nay, bọn họ đã dám hiện thân như thế, tất nhiên không biết sợ. Mối thù bọn họ giết chết tổng cung chủ, chúng ta nhất định sẽ báo. Nhưng tuyệt đối không phải vào hôm nay, càng không thể ở nơi này. Tay Tàng Kính cung chủ siết chặt, khí tức cũng yếu đi. Thực lực của những cung chủ quay về này cũng không hề kém hơn hắn, nhưng bọn họ sợ hãi không phải giả dối. Hơn nữa, nếu như ra tay ở đây, cho dù kết quả gì, Cửu Diệu Thiên Cung đều chắc chắn máu chảy thành sông. Tàng Vũ cung chủ tiến lên trước chắp tay nói, hóa ra là Vân Tôn giả với tiên tử, không biết hai vị giá lâm Cửu Diệu Thiên Cung ta là có gì chỉ giáo. Cho dù trong lòng cực hận, cực sợ, nhưng trên mặt lại không thể không nở nụ cười, bài trừ khuất nhục. Giọng nói trầm thấp của Vân Triệt gần như xuyên thấu toàn bộ Cửu Diệu Thiên Cung. Chỉ giáo, chúng ta mới vừa làm thịt tổng cung chủ các ngươi không xông tới báo thù cho hắn, ngược lại khúm núm. Cái gọi là Cửu Diệu Thiên Cung, hóa ra nuôi một đám đê tiện vô năng sao? Lời nói này có thể nói hết sức nhục nhã, ác độc, đủ để cho bất cứ kẻ nào giận tím mặt. Cửu Diệu Thiên nhất thời khí tức bạo động, nhưng Tàng Vũ cung chủ lại cười to một tiếng, cấp tốc áp chế sóng âm còn chưa hoàn toàn nổi lên. Lời ấy của Vân Tôn giả sai rồi, tổng cung chủ thật sự chết ở trên tay hai vị, nhưng thực lực của hai vị thông thiên có thể so với thần chủ. Tổng cung chủ mạo phạm hai vị tuy là vô tình, nhưng chết cũng không tính là oan uổng. Mặc dù chúng ta bi thống vạn phần, nhưng chưa từng có ý truy cứu. Ngược lại, người của Cửu Diệu Thiên Cung ta từ xưa đến nay ngưỡng kính cường giả, hai vị đã đến đó là khách quý, nếu có phân phó gì chúng ta nguyện vui vẻ hỗ trợ, mà nếu như có thể thoáng chỉ điểm một hai càng là may mắn của Cửu Diệu Thiên Cung ta. Lời nói này của Tàng Vũ Cung Chủ rõ ràng là hơi khuất nhục chịu thua, nhưng lại nói hào phóng ngang nhiên, đồng thời cũng đang nói cho mọi người trên dưới toàn cung biết đây là hai nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc, ai cũng không thể tự ý động vào. Vân Triệt giống như lộ ra chút ý cười. Rất tốt, ta thích người thông minh như vậy. Nếu như thế, ta xin mời Cửu Diệu Thiên Cung các ngươi giúp ta một chút việc nhỏ. Tin tưởng các ngươi, kính ngưỡng cường giả như vậy, sẽ không thể cự tuyệt đi. Tàng Vũ Cung Chủ nói. Tôn giả, mời nói, chỉ cần Cửu Diệu Thiên Cung ta có thể làm được, nhất định sẽ không để cho tôn giả thất vọng. Vân Triệt nói, rất đơn giản, dường như Cửu Diệu Thiên Tôn các ngươi tồn tại ở thiên hoàng giới này cũng vài chục vạn năm, cho dù không nên hồn, cũng ít nhiều có chút hàng tồn. Gần đây ta vừa khéo, thiếu chút ma tinh ma ngọc. Trong lòng Tàng Vũ Công Chủ thả lỏng, vội vàng nói, thì ra là thế, không biết tôn giả muốn bao nhiêu, chỉ cần trong phạm vi cung ta thừa nhận được, nguyện lập tức dâng. Ánh mắt Vân Triệt liếc xéo, thế thì không cần, mang ta đi kho bảo vật tông môn các ngươi một chuyến là được. Cái gì? Tàng Vũ Công Chủ ngẩng phát đầu lên, mọi người cũng đều sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kho bảo vật tông môn, đó chính là chỗ tích lũy nội tình của một tông, là cấm địa tuyệt đối không thể để cho người ngoài bước vào. Kể cả Cửu Diệu Thiên Cung to như vậy, người có thể đi vào cũng không vượt quá 5 người. Thế nào, có vấn đề gì sao? Vân Triệt lạnh nhạt nói, Tàng Vũ Cung Chủ cố sức giữ bình tĩnh nói. Tôn giả, chuyện này... Kho bảo vật là cấm địa lớn nhất của một tông, tích lũy và cơ mật của tông môn đều ở trong đó, người ngoài tuyệt đối không thể bước vào. Một điểm này, nói vậy tôn giả... Vân Triệt cắt ngang lời hắn, ta không muốn nghe lời vô nghĩa, hoặc là ngươi dẫn chúng ta đi vào, hoặc là ta giết các ngươi rồi đi vào, không có lựa chọn thứ ba, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Từng chữ lạnh như băng dứt khoát, không hề chờ đường sống. Vân tôn giả, chuyện này... Tàng Vũ Cung Chủ còn định nói gì nữa? Tàng Kính Cung Chủ đã triệt để nổi giận. Khốn nạn! Tàng Vũ, bọn chúng đều đã nhục lên tận đầu, ngươi còn khúm núm giống y như chó. Ngươi chuẩn bị nắm mất hết toàn bộ mặt mũi của Cửu Diệu Thiên Cung sao? Hắc kiếm hiện ra, huyền khí bùng nổ. Tàng Kính Cung Chủ đã phóng lên cao, nhắm thẳng vào Vân Triệt. Cùng tiến lên, hôm nay cho dù máu nhiễm chín cung, cũng phải để cho bọn chúng mãi mãi nằm lại nơi đây. Đợi chút! Tàng Vũ cấp tốc đưa tay, nhưng lại không thể giữ chặt được Tàng Kính Cung Chủ. Hắn cắn chặt răng, đuổi thẳng mà lên, gắt gao túm lấy Tàng Kính Cung Chủ. Khi đối mặt với Vân Triệt đã trầm mặc như nước. Vân Triệt, chúng ta đã nhiều phen thoái nhượng, ngươi đừng được một tấc lại tiến một thước. Cửu Diệu Thiên Cung ta sừng sững thiên hoang vài thập niên, nội tình khổng lồ cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu như lấy át chủ bài ra, muốn tiêu diệt ngươi, chính là hai ngươi đều không khó gì. Nếu như có thể cởi bỏ oán thù, Cửu Diệu Thiên Cung ta nguyện lùi một bước. Nếu muốn cá chết nối rách, Cửu Diệu Thiên Cung ta nguyện phụng bồi đến cùng. Vân Triệt nói sâu xa. Không, ngươi nói sai rồi. Chỉ có cá chết, không có lưới rách. Sắc mặt của Tàng Vũ Công Chủ hoàn toàn âm trầm xuống, gầm lên một tiếng dữ dội. Kết trận! Ra lệnh một tiếng, sớm truyền âm cho nhau, tám đại Cửu Diệu Cung Chủ vận sức chờ phát động toàn bộ bay lên không xuất kiếm. Trong lúc nhất thời, trên Cửu Diệu Thiên tràn ra tám kiếm trận tối đen, khoảnh khắc khi kiếm trận thành hình lại nối thông với nhau, hình thành một bát rượu kiếm trận khổng lồ. Cửu Diệu kiếm trận do 9 đại cung chủ liên kết lại có thể đánh bại hoàn toàn tổng cung chủ Cửu Diệu Thiên Cung. Hiện giờ mặc dù thiếu đi một rượu, nhưng uy lực vẫn vĩ đại. Kiếm uy và linh áp hắc ám hãi thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cửu Diệu Thiên. Trong nháy mắt đó, các núi ầm ầm, sao trời rung động, tất cả những người lơ lửng phía dưới đều bị áp chế trong một chớp mắt, giống như thiên uy vạn linh đều là con kiến. Vân Triệt, nhận lấy cái chết! Đã ra tay, vậy không còn giữ lại. Vân Triệt đứng thẳng không động, tay trái đặt trên lưng Thiên Diệp Ánh Nhi đẩy nàng ra, tay phải nắm lấy Kiếp Thiên Ma Đế kiếm. Vô cùng tùy ý đánh xuống một kiếm, đánh ra một đường kiếm quang tối đen. Kiếm quang chỉ dài 8 thước, nhìn như bình thản, không có gì lạ. Ở trước bát rượu kiếm trận càng hèn mọn, ảm đạm, giống như đom đóm trước trăng sáng. Tám đại công chủ hoàn toàn không đếm xỉa đến kiếm quang rõ ràng tiện tay, chém ra này. Từng đường bọn họ có vẻ mặt dữ tợn, bát diệu kiếm trận bị thúc giục mãnh liệt, chùm thẳng vào Vân Triệt. Cũng trong khoảnh khắc này, kiếm quang với bát diệu kiếm trận đụng chạm vào nhau. Đó là một tiếng cắt đứt đáng sợ nhất đời này bọn họ từng nghe thấy. Đường kiếm quang hắc ám chỉ dài 8 thước kia, nhưng lại như một lưỡi đao bén của ác ma đến từ vực sâu địa ngục, đâm qua bát diệu kiếm trận. Khoảnh khắc kiếm quang biến mất, kiếm trận khổng lồ do 8 đại cửu diệu cung chủ xây lên bị cứng rắn chém thành hai nửa, như vải lụa rách. Kiếm quang nhìn như bình thường kia, chất chứa lại là lực lượng hắc ám vĩnh kiếp sơ cấp. Cái gì? Khoảnh khắc này, trong mắt của 8 đại cung chủ đồng thời trợn đến lớn nhất, như rơi vào ác mộng đáng sợ lại vớ vẩn. Lực lượng kiếm trận điên cuồng tán loạn, phản phệ vĩ đại làm cho bọn họ như gặp phải trọng kích. Thân hình mãnh liệt rơi xuống, khí tức đại loạn. Mà lúc này, kiếm thứ hai của Vân Triệt đã đánh ra, thoáng chốc kim viêm đầy trời, đồng thời cuốn 8 người vào kim ô hỏa ngục. Tiếng nổ rung trời, 8 đại công chủ bị một chiêu đánh xuống, trên người mỗi người đều là kim viêm đốt thân. Có tiếng kêu thảm thiết kia càng thê lương đến làm cho người ta không cách nào tin nổi, đến từ 8 thần quân cường đại. Toàn bộ người của Cửu Diệu Thiên Cung đều choáng váng. Khi tin tức Cửu Diệu Thiên Tôn chết ở Thiên Cương Vân Tộc truyền đến, bọn họ đã biết đến cái tên Vân Triệt này. Thái độ của Tàng Vũ công chủ càng cho hắn chính là một nhân vật đáng sợ. Nhưng cho nằm mơ, bọn họ đều không thể nghĩ đến được, hắn thế mà lại đáng sợ đến mức độ này. Kiếm trận do 8 đại công chủ hợp lực xây lên, đủ để đánh bại Cửu Diệu Thiên Tôn, lại bị hắn một kiếm tùy tay đánh nát. Kiếm thứ hai đã khiến cho toàn bộ bọn họ bị thương nặng. Bọn họ chính là 8 đại công chủ, có thể nói là tồn tại cấp bậc cao nhất ở thiên hoàng giới. Ở trước mặt hắn, lại càng không thể chịu nổi một kích như vậy. Thực lực của hắn, chẳng lẽ là cảnh giới thần chủ? Mở giới, Tàng Ngũ công chủ gần như dùng hết tất cả khí lực, phát ra tiếng gào to xé rách yết hầu. Nhất thời, mấy ngàn đường quang trụ hắc ám từ các phương hướng khác nhau ở Cửu Diệu Thiên nổ bắn ra dựng lên, lại giao hợp thành một điểm trên không trung. Trong nháy mắt, trải rộng ra một kết giới hắc ám khổng lồ, hoàn toàn bao phủ 9 cung ở trung tâm và trong đó. Khí tức cũng hoàn toàn ngăn cách trong một khoảnh khắc này. 8 đại cung chủ vẫn dãy giụa rít gào lên trong kim ô viêm, đợi bọn họ khó khăn lắm mới diệt được kim viêm, đã bị đốt đến mình đầy thương tích, nhìn như nửa người nửa quỷ, chật vật tới cực điểm. Nhưng nhìn kết giới trong chớp mắt chảy rộng ra và Vân Triệt bị ngăn cách ở bên ngoài, bọn họ đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dưới lơi lỏng, toàn thân bọn họ, ngoài thống khổ ra chỉ còn dư lại kinh hãi và buồn rùn. Thần chủ... Tàng Kính công chủ không còn một chút kiên cường lúc trước nữa, nửa quỳ trên đất, gần như không cách nào đứng lên. Hắn cuối cùng biết được vì sao Tàng Vũ còn có những công chủ lúc trước đi tới Thiên Cương Vân Tộc lại sợ hãi Vân Triệt đến mức độ như vậy. Mới hai kiếm, bọn họ thế mà đã chật vật đến mức độ như vậy. Quá bất thường, quá không hợp lẽ thường rồi. Tàng Vũ tôn giả đứng dậy, dù có kết giới tuyệt đối an toàn ngăn cách, hắn cũng không cách nào hoàn toàn áp chế sợ hãi trong lòng. Hắn thở hổn hển nói, Vân Triệt, đây là đại trận che cung của Cửu Diệu Thiên Cung ta, một khi mở ra, tuyệt đối không có ai có thể phá được. Tàng Vũ tôn giả cố gắng kiên cường nói, Cửu Diệu Thiên Cung ta không muốn đối địch với ngươi, hiện giờ các ngươi lui ra, ân oán của chúng ta thanh toán xong, chuyện giết tổng cung chủ, chúng ta sẽ không truy cứu báo thù nữa. Nhưng mà ngươi lại còn bức bách nữa, chúng ta sẽ lập tức truyền âm cho Thiên Hoàng Thần Giáo chuyện các ngươi đã làm ở đây, đến lúc đó các ngươi còn muốn chạy cũng không xong. Vân Triệt nở nụ cười, hạ thấp người tới gần trước kết giới, chỉ bằng xác rùa đen này. Tàng Vũ công chủ hung hăng nói, kết giới che cung này là do tổ tiên xây thành, nối liền địa mạch hắc ám của 900 ngọn núi cao chọc trời phía dưới, cho dù là Thiên Hoàng giáo chủ, cho dù tất cả người của Thiên Hoàng Thần Giáo tấn công đều khó có khả năng phá vốn. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử xem. Ánh mắt Vân Triệt nheo lại, chậm rãi giơ một ngón tay, đầu ngón tay lóng lánh hắc mang, nhẹ nhàng chọc lên trên kết giới. Một tiếng vang nhỏ, ngón tay của Vân Triệt trực tiếp đâm vào kết giới. Thoáng chốc, lấy ngón tay của Vân Triệt làm trung tâm, kết giới hắc ám nứt ra ngàn vạn vết nứt, một chớp mắt lan tới toàn bộ kết giới. Kết giới che cung mới vừa hình thành, đảo mắt đã hóa thành một mạng nhện hắc ám khổng lồ, lại trong nháy mắt tiếp theo ầm ầm nứt vụn. Cửu Diệu Thiên chấn động kịch liệt, dưới lực lượng hắc ám hỏng mất, lực lượng vốn che cung nhất thời hóa thành lực lượng hủy diệt bạo tẩu, vô tình nuốt hết tàn cắn lượng lớn đệ tử Cửu Diệu Thiên Cung ở phía dưới, tử thương vô số, kêu gào thảm thiết liên miên không dứt. Hỏng mất trong nháy mắt không chỉ là kết giới che cung, còn có ý chí và tín niệm của tất cả mọi người Cửu Diệu Thiên Cung. Khoảnh khắc kết giới bị một ngón tay của Vân Triệt làm vỡ tung, ánh mắt của Tàng Vũ Tôn giả suýt chút nữa trợn ra đến phá nát, sau đó lại hóa thành một mảnh xám trắng hoảng hốt. Hắn hy vọng cỡ nào tất cả chỉ là ác mộng. Đợi khi ánh mắt của hắn cuối cùng khôi phục một chút tiêu cự, trong tầm mắt đầu tiên chiếu ra bóng dáng của Vân Triệt. Vân Triệt đang đứng trước người hắn, cách không đến 3 bước, ánh mắt không chút tình cảm nào nhìn xuống hắn. Chung quanh cũng đều là Cửu Diệu Cung chủ sắc mặt xám trắng, trong mắt có rúm lại, khắp cả người là vết thương giống như hắn. Chỉ có điều giờ phút này không nhìn ra được một chút phong tư cung chủ từ trên người bọn họ, rất giống như đám chó què bị xé nát tín niệm và linh hồn, không có một chút ý chí dãy giụa. Vân Triệt lạnh lùng nói, ngươi thật may mắn, hiện giờ ta vô cùng không định lãng phí thời gian giết một đám cá tạp vô dụng, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Miệng Tàn Vũ Tôn giả khép mở đủ 3 lần mới cuối cùng phát ra âm thanh mơ hồ, ta mang các ngươi đi. Nói xong câu đó, dũng mãnh vào trong lòng rất nhiều, lại không phải là khuất nhục mà là giải thoát. Mang theo Vân Triển và Thiên Diệp Ảnh Nhi, xuyên qua từng tầng kết giới. Bước chân của Tàng Vũ Cung Chủ đã run rẩy đi tới trước cấm địa lớn nhất toàn cung. Mở kết giới kho bảo vật ra, cũng hoàn toàn bại lộ ra tích lũy và cơ mật lớn nhất toàn tông ở trước mặt hai người ngoài. Vân Triển lướt qua, rất tốt, ngươi có thể lăn. Toàn thân Tàng Vũ Cung Chủ chấn động, cắn răng nói, trong kho bảo vật cơ quan trùng điệp, nếu như không có ta... Cút! Toàn thân Tàng Vũ Cung Chủ run rẩy, lại không dám nhiều thêm một chữ, co rúm lại rời đi. Thân là một trong những cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, một thần quân cấp 9 nhìn xuống vạn linh. Đời này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày lại hèn mọn, sợ hãi đến mức độ như vậy. Còn chưa tiến vào kho bảo vật, khí tức bật ra từ bên trong đã khiến mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi chiếu sáng rực lên vài phần. Xem ra thu hoạch lần này chắc không tệ, lấy năng lực hấp thu không hiểu ra làm sao của ngươi cũng đủ để cho ngươi thành tựu thần quân trong thời gian ngắn. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc xéo sang, nói đi nói lại, kết giới che cung kia từ khí tức đến xem đại khái phải lực lượng của thần chủ cấp 5 mới có thể phá vỡ, ở trước mặt hắc ám huyền lực của ngươi lại không chịu nổi một kích như thế. Phá vỡ tín niệm của Cửu Diệu Thiên Cung không phải là lực lượng của Vân Triệt, mà là một chỉ phá vỡ kết giới che cung của hắn. Lực lượng hắc ám vĩnh kiếp mới vừa tu luyện thành bước đầu lại đã bá đạo đến trình độ như vậy. Nếu như tương lai đại thành, còn chẳng phải tất cả tồn tại hắc ám đều phải thần phục dưới chân ngươi sao? Bao gồm cả ngươi, Vân Triệt lạnh lùng nói, sau đó bước một bước vào kho bảo vật. Vậy cũng không nhất định. Thiên Diệp Ảnh Nhi than nhẹ một tiếng theo sát phía sau. Một khắc đồng hồ đi qua, hai khắc đồng hồ đi qua, thời gian dài đằng đẵng đáng sợ. Nửa canh giờ đi qua, Tàng Vũ Cung Chủ cuối cùng không còn cách nào nhẫn lại, hắn lên tất cả can đảm đi thẳng đến kho bảo vật. Sau đó hắn đứng trong kho bảo vật, đối mặt với không gian trống rỗng, ngây ngốc rất lâu. Không biết bao lâu sau hắn mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn cầm lấy truyền âm ngọc, phát ra truyền âm có lẽ mơ hồ vô lực nhất đời này. Đừng truyền âm cho Thiên Hoàng Thần Giáo, về sau trên dưới toàn tông bất cứ kẻ nào không được phép nói ra cái tên Vân Triệt này với bất cứ chuyện gì về hắn. Không, không phải sợ sau khi hắn biết được sẽ về đây trả thù, ta cứ có cảm giác sự đáng sợ của người này, Thiên Hoàng Thần Giáo cũng rất có thể sẽ thua ở trên tay hắn. Dưới Cửu Diệu Thiên, trong dãy núi, một con huyền chu chỉ lớn chừng bàn tay yên tĩnh khảm giữa hai núi đá không hề thu hút, chung quanh bao phủ một tầng kết giới huyền băng như có như không, hoàn toàn che giấu khí tức đi. Ngẫu nhiên có huyền thú đi qua cũng sẽ không chú ý đến sự tồn tại này. Thế giới của Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt tọa tĩnh trên mặt đất khô vàng, chung quanh trôi nổi lượng lớn ma tinh ma ngọc, từng luồng khí tức tinh thuần không tạp chất từ trên thân chúng phóng thích ra như từng dòng suối nhỏ không nhìn thấy dũng mãnh vào trong thân thể Vân Triệt. Khí tức của Thái Cổ Huyền Chu đẳng cấp thấp đục ngầu, cực kỳ không thích hợp cho tu luyện, nhưng vì thế giới độc lập, hoàn toàn không cần lo lắng khí tức bị người phát hiện, nhất là hoàn thành đột phá lớn. Nghịch thế thiên thư, hư vô pháp tắc, vạn vật đều trống rỗng, vạn linh quy về huyền bí. Vân Triệt đọc được không phải là nghịch thế thiên thư hoàn chỉnh, hư vô pháp tắc rốt cuộc là cái gì, hắn không cách nào dùng lẽ để nói rõ được nửa phần. Chính là rõ ràng, lại mơ hồ chạm vào bên cạnh. Khoảnh khắc, vạn linh quy về huyền bí, càng cực kỳ xa xôi, lại có thể vô cùng vi diệu, mà kỳ dị, trực tiếp chuyển hóa linh khí trong huyền tinh, huyền ngọc, thành huyền lực của bản thân. Ở trong hư vô pháp tắc này, không thể nghi ngờ là năng lực trụ cột nhất, thậm chí kể cả trụ cột đều không được tính. Nhưng ở trong mắt người đời, ở trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi, từng đứng ở đỉnh cao nhất huyền đạo, đều không hơn, không kém là lực lượng nghịch thế. 20 canh giờ, thời gian ngắn ngủi không đến 2 ngày, bình cảnh mà vô số huyền giả cả đời, cuối cùng đều không thể đột phá được, đặc biệt thuận lợi mở ra ở trên người Vân Triệt. Trong nháy mắt đó, tất cả huyền tinh ở chung quanh Vân Triệt không tiếng động vỡ vụn, tất cả không khí của không gian trăm dặm đều bị hút không. Huyền khí trên người Vân Triệt phóng thích, lại trong giây lát cấp tốc chảy về. Đợi tất cả bình ổn lại, thế giới huyền mạch của hắn đã hóa thành một bầu trời sao, càng thêm mông lung. Thế giới huyền lực bao hàm lấy lực lượng thần quân. Vân Triệt mở to mắt, một đường hắc mang lóe lên mà qua. Hắn giơ tay lên, cảm nhận được khí tức bắt đầu khởi động trên ngón tay, và thế giới một lần nữa lại trở nên khác biệt. Trong lòng chỉ hoàn toàn tĩnh mịch, không hề gợn sóng. Từ khi hắn bắt đầu bước vào Bắc Thần Vực đến bây giờ, mới đi qua không đến một năm, lại từ thần vương cảnh cấp 1 đột phá tới thần quân cảnh cấp 1, vượt qua tròn một đại cảnh giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi chứng kiến trọn vẹn quá trình này, Vân Triệt thật bình tĩnh, nàng cũng rất bình tĩnh. Tuy rằng đây là đại sự đến kinh thiên động địa đối với bất cứ huyền giả nào, bất cứ vị diện nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới, nhìn Vân Triệt giờ phút này, giọng điệu rất không tốt lành nói. Xem ra, ba phương thần vực, cách tận thế lại gần thêm một bước. Ngươi cũng có thể yên tâm để cho ta khôi phục đến thần chủ cảnh, đúng không? Vân Triệt không trả lời, hai tay hắn nâng lên. Ánh lửa lóng lánh, lòng bàn tay chia ra, giấy lên kim ô viêm với phượng hoàng viêm. Lúc hai tay đan xen, cấp tốc, dung hợp thành thần viêm đỏ ửng, uy lực vĩ đại. Hiện giờ, tốc độ hắn dung hợp thần viêm đỏ ửng còn nhanh hơn năm đó mấy lần. Kết hợp với lực lượng thần quân, năng lực đốt diệt càng ngày càng khủng bố, thêm không biết bao nhiêu lần. Hai tay nâng thần viêm đỏ ửng, ánh mắt của Vân Triệt đông lạnh, lòng bàn tay chậm rãi. Giấy lên quang mang hắc ám, nhưng không phải là hắc ám huyền lực bình thường, mà là quang mang hắc ám dung hợp với hắc ám vĩnh kiếp. Quang mang hắc ám với thần viêm đỏ ửng chạm vào nhau, nhất thời mai một lẫn nhau. Nhưng vào khoảnh khắc nào đó, Thiên Diệp cảm giác được không gian, tầm mắt đột nhiên bóp méo đi, bài xích với mai một dừng lại. Lực lượng hắc ám chậm rãi lưu vào trong ngọn lửa, nhuộm hỏa diễm màu đỏ ửng dần dần thành một đám xám trắng vô cùng quỷ dị. Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt kinh sợ. Hỏa diễm bắt đầu kịch liệt lay động, không biết đang dãy giụa hay hưng phấn. Ánh lửa chiếu hai tay, khuôn mặt Vân Triệt thành màu tro, dừng lại trong ngắn ngủi. Hỏa diễm màu xám lại bắt đầu chuyển thành màu đen. Cũng trong khoảnh khắc này, ánh sáng của thế giới trong thái cổ huyền chu đột nhiên ảm đạm xuống. Theo hỏa diễm dần dần, gần như càng ngày càng là màu tối đen thuần túy. Ánh sáng của thế giới cũng trở nên càng ngày càng âm u. Hỏa diễm kèm theo sáng rọi, đây là nhận thức với thưởng thức cơ bản nhất, không chỉ ở huyền đạo mà là ở bất cứ thế giới nào. Nhưng mà trong mắt màu vàng kim đang kịch liệt co rúm lại của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại thấy rõ được một loại hỏa diễm rõ ràng đang cắn nuốt ánh sáng. Không, nó cắn nuốt không chỉ có ánh sáng, không gian chung quanh cũng cấp tốc kịch liệt co rút lại. Trong bất trí bất giác đã ở chung quanh hỏa diễm màu đen, tạo thành một vòng giống như lốc xoáy, hố đen không gian. Hắc viêm vẫn đang biến hóa, xám trắng cuối cùng sắp rút đi. Lúc này thân thể của Vân Triệt chợt lắc lư, hắc viêm trong tay nháy mắt tan biến. Hắn phun một đường máu tươi ra ngoài mười mấy trượng, đột ngột nửa ngồi bệt ở trên đất, kịch liệt thở dốc. Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa động, trong mắt là kinh sợ thật lâu không lui đi. Vân Triệt há to mồm thở phì phò, trọn vẹn mười mấy giây mới cuối cùng bình tĩnh lại. Ngón tay chậm rãi lau đi vết máu trên khóe môi, khóe miệng hắn nhếch ra lại là một ý cười lạnh. Đó là cái gì? Cho dù đã sớm thường thấy đủ chỗ không thể tưởng tượng nổi trên người Vân Triệt, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn bị kinh sợ thật sâu, lại phát hiện ra một loại hỏa diễm mà thôi. Trong giọng nói trầm thấp của Vân Triệt mang theo hưng phấn ít có. Hỏa diễm màu đen vừa rồi không phải là dung hợp đơn thuần giữa lực lượng hắc ám với hỏa diễm đỏ ửng, chính là dung hợp kỳ dị giữa tà thần thần lực với hắc ám vĩnh kiếp. Tà thần thần lực có thể thúc đẩy phượng hoàng viêm với kim ô thành thần viêm đỏ ửng, đảo ngược chuyển pháp tắc, dung hợp lực lượng hỏa diễm với lực lượng hàn băng thành băng viêm không nên tồn tại. Những thứ này đều chỉ dựa vào mỗi tà thần, lực lượng nguyên tố cực hạn nhất thế giới hỗn độn, thậm chí có thể nghịch phản pháp tắc. Mà hắc ám vĩnh kiếp có vị diện ngang với tà thần thần lực, vốn nên bị tà thần thần lực can thiệp vào mới đúng. Nhưng dung hợp mới vừa rồi, còn có lực lượng hiện ra ngắn ngủi, u ám thần bí, đến để cho hắn dựng cả tóc gáy, lại rõ ràng là dung hợp giữa tà thần thần lực với hắc ám vĩnh kiếp. Chính là hắn không biết vì sao hai loại sáng thế thần lực này lại có thể lấy phương thức dung hợp thành như vậy ở trên người mình. Hơn nữa, dường như cũng không hề gian nan. Giống như kiếp thiên ma đế không cách nào lý giải nổi, quang minh huyền lực với hắc ám huyền lực lại có thể thực hiện cùng tồn tại ở trên người hắn. Hắn không cách nào xác định được trong bao lâu mới có thể dung hợp vô cùng thuần thục được. Nhưng có một chút vô cùng khẳng định, uy lực của nó nói không chừng còn vượt qua cả thần viêm đỏ ửng. Ổn định khí tức, đứng dậy, Vân Triệt liếc nhìn Thiên Diệp Ánh Nhi, ánh mắt hiện lên quang mang dâm tà không hề che giấu chút nào. Trong vòng 6 canh giờ, ta sẽ để cho ngươi khôi phục đến thần chủ cảnh. Nhưng mà trước đó, bóng dáng của hắn lóe lên, bàn tay mạnh mẽ cào ra, nhưng không túm được, chỉ xé qua một hư ảnh cấp tốc biến mất. Nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi tránh đi xa xa, đôi mắt Vân Triệt khép hờ. Sao chứ, ta sẽ không cho ngươi khôi phục không công. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, ngọc nhan tuyệt mỹ hoàn toàn lạnh như băng. Muốn dâm nhục ta có thể, nhưng không được lại sẽ bỏ. Ngươi... Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Vân Triệt mạnh mẽ áp đảo trên đất. Một tiếng xoẹt hết sức vang rội, váy ngoài màu lam nhạt, kể cả áo lót của nàng đã bị xé rách vô cùng thô bạo. Trên thân sao động lên một mảnh sáng trắng, làm cho người ta mất hồn. Bây giờ, ngươi không có tư cách phản kháng. Giọng điệu của Vân Triệt chân thật đáng tin, ánh mắt hoàn toàn tham lam. Vân Triệt thành thần quân, thực lực tăng vọt chưa từng có. Một khi tà thần cảnh quan mở ra, ở trước mặt hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi trước khi khôi phục lực lượng thần chủ, thật sự không hề có bất cứ lực phản kháng nào. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.